Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, ta là Cát Tiên Sinh sắp xếp đến đón các ngươi người. Bởi vì là cuối tuần, trở lại bờ sông trên đỉnh ngọn núi biệt thự, Cát Đông Húc liền khởi động trận pháp, sau đó lấy ra lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Luyện chế ngũ phẩm trở xuống đan dược, chỉ cần dược liệu đầy đủ hết, đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói đã là giơ tay nhấc chân. Chuyện dễ dàng, thậm chí không ít tỷ lệ vẫn là mang đan văn, bất quá đan dược lục phẩm đối với Cát Đông Húc mà nói vẫn còn có chút độ khó. Không chỉ có hao tâm tổn sức tốn lực, hơn nữa mỗi luyện một lò đan dược thời gian tốn hao cũng không ngắn. Tỷ lệ thành công cũng không cao. Cũng may Cát Đông Húc bây giờ không giống ban đầu ở Hoắc Lâm Động Thiên giống như vội vã muốn thoát vây về nhà. Một luyện đan liền muốn không ngày không đêm. Hận không thể một hồi liền luyện đầy đủ đan dược lục phẩm. Bây giờ hắn chỉ là chậm rãi dự trữ. Không nhanh không chậm, tâm thái ôn hòa. Như vậy luyện đan không chỉ có tỷ lệ thành công, đan dược chất lượng đều so với trước đây có tăng cao. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng có thể tâm bình khí hòa địa cảm ngộ đan đạo, tiến bộ cũng mau. Cuối tuần hai ngày, Cát Đông Húc luyện chế thành công một lò đan dược lục phẩm, trong lòng thật là thỏa mãn. Liền thu rồi lò luyện đan dược liệu, ở chiều chủ nhật cố gắng cùng Liễu Giai Giao bờ sông tản bộ. Sau khi trở lại hưởng thụ giường che chi vui, thứ hai liền lại tiếp tục lái xe đi tới trường học. Đến rồi trường học, Nguyễn Nhị cùng Diệp Nhu Mạn thái độ đối với hắn tự nhiên như trước kia có biến hóa. Cát Đông Húc mặc dù có chút không thích ứng, nhưng coi như hắn có gần như thần tiên bản lĩnh, phía trên này cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể đem tất cả giao cho thời gian, chờ thời gian dài. Ở chung lâu, tất cả cũng từ từ hồi phục bình tĩnh, thời gian như thoi đưa, tháng ngày một ngày trôi qua, Cát Đông Húc mỗi ngày bờ sông trên đỉnh ngọn núi biệt thự cùng trường học qua lại. Tháng ngày phong phú mà có quy luật, đảo mắt chính là 11, Cát Đông Húc biểu ca Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc cử hành hôn lễ. Hai người hôn lễ cũng không có gióng trống khua chiêng, mà là theo cùng Hứa Kế Vinh thân phận tướng phù hợp quy cách giải quyết. Ngược lại là ở Lâm Châu, nhà gái bên này hôn lễ làm được càng long trọng một ít. Hôn lễ qua đi, hai người liền lên đường đi nước Mộc hưởng tuần trăng mật. Bởi vì lúc trước từng có ước định, vì lẽ đó máy bay phiếu đều là Cát Đông Húc hỗ trợ cho mua. Ngồi là khoang hạng nhất, đúng là để lần thứ nhất ngồi khoang hạng nhất. Cùng xuất ngoại Hứa Kế Vinh một hồi lâu đông nhìn một cái tây sờ sờ, có chút cảm giác nằm mộng, trêu đến Quách Tiểu Ngọc ở bên cạnh hé miệng cười không ngừng, cười nhạo Hứa Kế Vinh đây là người nhà quê lần thứ nhất vào thành. Nước hoa bay nước mơ cần hơn 10 giờ, bất quá Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc bây giờ đi qua Cát Đông Húc phạt mau tẩy tủy, vốn liền tinh khí thần đều tốt quá người bình thường. Hơn nữa khoang hạng nhất vị trí có thể cùng giường giống như để nằm ngang, có thể khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt. Vì lẽ đó là máy bay đáp xuống nước Mộc ban ta sân bay thời gian, hai người đều là tinh thần sung mãn, một chút cũng không có lữ đồ mệt nhọc. Khoang hạng nhất khách nhân trước tiên xuống phi cơ, chuyến bay quốc tế máy bay lớn đến nơi thời gian giống như đều cũng có đăng ký hành lang cùng máy bay liên tiếp. Liền cùng không trung Bắc cầu xà nhà giống như. Không cần xe khách, Tiểu Ngọc, đợi lát nữa là trước tiên xuất hải quan lại lấy hành lý đúng hay không? Kéo bên người mang lên phi cơ nhỏ vali cất bước ở đăng ký trong hành lang. Nhìn vào mắt đều là xa lạ văn tự. Lần thứ nhất từng ra Hứa Kế Vinh trong lòng rất có như vậy điểm căng thẳng. Thấp giọng hỏi nói, Quách Tiểu Ngọc dù sao sinh ra tốt gia đình, đúng là từng ra mấy lần quốc. Đúng, trước tiên xuất hải quan lại lấy hành lý, lấy hành lý liền có thể đi ra. Có lúc cũng sẽ có an kiểm. Cửa ra địa phương chính là nhận điện thoại nơi. Rất nhiều người đều sẽ ở nơi đó chờ đón người. Đông Húc nói hắn đã an bài người tới đón chúng ta. Cũng không biết là người địa phương hay là chúng ta người Hoa. Quách Tiểu Ngọc đáp lời. Bất kể hắn là cái gì người. Ngược lại đến rồi nước ngoài liền nhờ vào ngươi. Ta là hai mắt tối thui. Trên tường những chữ này đối với ta mà nói đều là khoa đầu văn. Hứa Kế Vinh nói. Xì xì. Quách Tiểu Ngọc không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Sau đó nhìn Hứa Kế Vinh một chút nói. Ai để cho ngươi trước đây không đi học cho giỏi. Lần này tuần trăng mật phía sau. Ngươi liền phải nỗ lực học tập. Nên học ngoại ngữ cũng phải học. Ta biết. Hiện tại ta nhưng là có vợ người. Nhất định phải nỗ lực. Hơn nữa Đông Húc cũng nói muốn tìm người huấn luyện ta. Ta là khẳng định phải cố gắng. Bằng không không trắng phí đi nỗi khổ tâm của hắn. Hứa Kế Vinh một mặt nghiêm nghị địa điểm đầu nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới đăng ký hành lang một phía khác xuất khẩu. Xuất khẩu chỉ về hai cái phương hướng. Một cái trung chuyển máy bay phương hướng. Một cái tới mục đích phương hướng. Quách Tiểu Ngọc đang muốn ngẩng đầu nhận biết một hồi. Có hai vị mặc màu đen tây trang. Vóc người thẳng người đi tới. Gặp hai người này đi tới. Khí chàng rõ ràng bất nhất dạng. Hứa Kế Vinh cặp con mắt kia nhất thời co rụt lại. Lộ ra một vệt khiếp người hàn mang. Xin hỏi hai vị là Quách Tiểu Ngọc nữ sĩ cùng Hứa Kế Vinh tiên sinh sao? Ta là Cát tiên sinh sắp xếp đến đón các ngươi người. Một vị trong đó mở miệng nói. Nói vẫn là hán ngữ. Đúng thế, Quách Tiểu Ngọc gặp đối phương nhắc tới Cát tiên sinh liền ngay cả bận bịu gật đầu trả lời, ngược lại cũng không nghi ngờ gì. Bất quá Hứa Kế Vinh tuy rằng chưa từng ra nước ngoài. Nhưng dù sao cũng là cảnh sát hình sự xuất thân. Tư duy so với người bình thường vẫn là nhạy bén kín đáo rất nhiều. Hắn cũng không cho là ngoại trừ sân bay công nhân viên. Người bình thường có thể đi vào tới nơi này đón người. Nếu thật sự là như thế tùy tiện, chẳng phải là không hề an toàn bảo đảm. Bất quá đối phương nếu nhắc tới Cát Đông Húc, hơn nữa Hứa Kế Vinh cũng biết Cát Đông Húc rất lợi hại. Trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng bất ngờ. Ngược lại cũng không sẽ hoài nghi thân phận của đối phương. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Mời theo chúng ta đến. Hai người gặp tìm đúng người rồi. Liền khách khí nói. Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc nói tiếng cảm ơn. Liền đi theo hai người đi rồi. Hai người mang theo bọn họ đi là chính khách thông đạo. Bất kỳ thủ tục đều không cần bọn họ giải quyết. Gửi vận chuyển vali đã từ lâu có người hỗ trợ cầm cẩn thận. Sau khi rời khỏi đây càng là rất nhiều dáng dấp Rolls Royce huyễn ảnh đang chờ bọn họ. Lúc này không cần phải nói Hứa Kế Vinh. Liền ngay cả Quách Tiểu Ngọc cũng đã minh bạch. Hai người mình e sợ hưởng thụ một hồi đặc biệt quyền đại nhân vật đãi ngộ. Trong lòng đều âm thầm khiếp sợ không thôi. Không biết Cát Đông Húc ở bên này bằng hữu đến tột cùng là ai. Hai người lên xe, Rolls Royce huyễn ảnh liền dẫn hai người một đường từ sân bay cao tốc thẳng đến Eliza ở vào ngoại ô. Đại trang viên đi, hai người ngồi ở trong xe, nhìn càng ngày càng lái rời nội thành. Trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc an bài người là đón hắn nhóm đi Khôn Đình quán rượu lớn. Có thể Khôn Đình quán rượu lớn rõ ràng hẳn là ở vào trung tâm thành phố. Bây giờ nhưng rõ ràng nhất hướng về vùng ngoại thành mở. Đương nhiên ngoại ô phong cảnh không nói ra được mê người. Khắp nơi là bích lục cỏ địa. Còn có chỉ ở tivi bên trong phim bên trong thấy Âu Châu thôn trang cùng kiến trúc. Quách Tiểu Ngọc cùng Hứa Kế Vinh mấy lần nghĩ mở miệng hỏi dò. Nhưng ngẫm lại dù sao cũng Cát Đông Húc an bài. Đến rồi địa đầu tự nhiên cũng đã biết. Lại nói hai người vừa lên xe. Buồng sau xe cùng xe trước xương liền có tấm ngăn hạ xuống. tách rời ra hai cái thùng xe, để cho hai người có không gian riêng tư. Còn muốn hỏi người trước mặt ngược lại không giống ngồi phổ thông xe giống như thuận tiện. Hai người thẳng thắn cũng là đã đến rồi thì nên ở lại. An tâm thưởng thức lên phong cảnh phía ngoài đến, xe lái lên một cái dốc thoải. Khi đến đỉnh chóp thời gian, hiện ra ở trước mắt là một tòa pháo đài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.